Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308. Nàng muốn ở cổ đại sáng lập xưởng chế dược. Sở Vân còn tỏ vẻ hắn đã điều tra xong, nhà bọn họ chưa từng có phái hơn người đi bắt Nhạc Linh Chi, càng thêm sẽ không phái người đi sát nàng. Nhạc Linh Chi hiểu lầm bọn họ Sở gia, kỳ thật là có người giả mạo Sở gia làm rất nhiều có tổn hại Sở gia danh dự sự. Bọn họ Sở gia chính vì chuyện này đau đầu không thôi. Nhạc Linh Chi nói, ta cũng cảm thấy không phải các ngươi Sở gia. Chờ quan phủ ra bố cáo đi. Bố cáo vừa ra, Hòa Xuân Đường liền sẽ khôi phục bình thường buôn bán. Nàng là thực sự cầu thị, thuận tiện cũng an ủi một chút Sở Vân. Rốt cuộc nàng phía trước là hiểu lầm hắn. Sở Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Nhạc Linh Chi không tin bọn họ Sở gia sẽ làm như vậy. Nhưng hắn trong lòng lại thực chua xót. Hòa Xuân Đường liền tính khôi phục bình thường buôn bán, sinh ý cũng tất nhiên không kịp trước kia, đặc biệt là huyện thành cửa hàng, sinh ý khẳng định xuống dốc không phanh. Nàng có Hoàng Thượng Ngự Tứ Kim tự chiêu bài, còn có Long Sáo đồ đệ tầng này thân phận, bọn họ lấy cái gì cùng nàng so? Chỉ có cầu nguyện nàng sẽ không nơi nơi khai chi nhánh. Nếu nàng sẽ không nơi nơi khai chi nhánh nói, hắn thậm chí nguyện ý đóng cửa huyện thành cửa hàng. Nhưng hắn biết là không có khả năng, nàng khai cửa hàng chính là vì kiếm tiền, chi nhánh khai đến càng nhiều, tiền liền kiếm được càng nhiều, không có người sẽ ngại tiền nhiều. Ai, mấy vấn đề này tạm gác lại về sau lại nghĩ cách. Hắn hiện tại việc cấp bách là muốn giải quyết Hòa Xuân Đường bị hiểu lầm sự, việc này tuyệt không có thể chờ quan phủ thông cáo. Kia đến chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể điều tra rõ sự thật chân tướng. Sở Vân bắt đầu lấy lòng Nhạc Linh Chi. Ta liền biết, Linh Chi cô nương băng tuyết thông minh cơ trí, khẳng định đã sớm đã nhìn ra, chuyện này cũng không phải chúng ta Sở gia mà làm. Nhạc Linh Chi rất vô ngữ, này cầu vồng thí chụp đến, nàng đều có chút ngượng ngùng. Flow, Sở Vân ngược lại có lòng đầy căm phẫn, Linh Chi cô nương, kỳ thật chúng ta có cộng đồng địch nhân, bọn họ muốn hại các ngươi, lại muốn giá họa cho chúng ta, làm chúng ta cho nhau đánh nhau, bọn họ lại chai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, ta cảm thấy chúng ta hai nhà hẳn là đoàn kết lên, cùng nhau đưa bọn họ bắt được tới, sau đó dẫm bẹp bọn họ, làm cho bọn họ vĩnh vô xoay người này. Nhạc Linh Chi càng thêm vô ngữ, nhàn nhạt mà tỏ vẻ, ta không giống các ngươi Sở gia, có chính mình thế lực, còn có huấn luyện có tố có thể dùng người, ta chỉ có chính chúng ta, một đám vị thành niên, bảo vệ tốt chính mình đã là lớn nhất hy vọng xa vời. Bắt được phía sau màn độc thủ như vậy khó xử. Ta còn là gửi hy vọng cấp quan phủ, tin tưởng quan phủ nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Sở Vân cũng phát giác chính mình có chút lạc đề, chạy nhanh tương lai ý thuyết minh. Ta hôm nay tới tìm ngươi, kỳ thật là tưởng thỉnh ngươi giúp một cái vội, ngươi có thể hay không chứng minh một chút, kia sự kiện cũng không phải chúng ta Sở gia làm. Nhạc Linh Chi do dự một chút, như thế nào giúp, ở quan phủ còn không có điều tra rõ chân tướng phía trước. Ta là không thể công khai nói chuyện này không phải các ngươi Sở gia làm, cái này ngươi hiểu. Sở Vân nói, đại niên sơ nhị, ngươi có không đi nhà ta làm khách? Chỉ cần ngươi đi nhà ta làm khách, hai nhà hữu hảo lui tới, đại gia liền biết, kia sự kiện tuyệt đối không phải chúng ta Sở gia làm. Nhạc Linh Chi lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Việt Thành như vậy xa, ta khẳng định không đi. Sở Vân lui một bước, vậy đi huyện thành Hòa Xuân Đường. Chứng minh một chút chúng ta vẫn như cũ hợp tác vui sướng. Cái này có thể suy xét một chút. Dù sao nàng ăn Tết sao muốn đi cửa hàng, đi chứng minh một chút cũng không sao. Nàng là thật không nghĩ tới, dư luận tác dụng như vậy đại, Hòa Xuân Đường sẽ chịu như vậy đại ảnh hưởng. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình khai hiệu thuốc, liền chặt đứt sở hữu đồng hành tài lộ. Nàng mục tiêu cũng không phải khai rất nhiều chi nhánh, mà là tưởng khai rất nhiều chế thuốc viên xưởng. Sau đó đem thuốc viên bán sỉ đi ra ngoài. Nàng muốn ở cổ đại sáng lập cái thứ nhất xưởng chế dược. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.